Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta quay trở lại ngòi bút của tác giả Phương Lê qua một tác phẩm mới có tựa đề Nghĩa Địa Đen. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Hằng ngọt nhạt ngồi bên để căn dặn Hà. Con lên trên đó cậu làm đó thì nhớ cố gắng chăm chỉ chịu khó nghe lời. Có đứa con gái nào ưng thì gọi bố mẹ lên cưới cho. Làm gì có đứa nào mà nghĩ mình trắng tay không có gì như thế này thì anh người ta ưng. Hiền lành chăm chỉ chịu khó rồi cái gì cũng có. Đất đai của cậu bạt ngàn như vậy, con ngoan ngoãn cậu thương, thế nào mà không cắt cho con một ít rồi cũng sẽ có nhà có cửa. Đến lúc đó thì lo gì mà không có con gái nó theo. Không phải là một người thông minh nhanh nhẹn, chỉ được cái to khỏe lầm lì cẩn mẫn. Cho nên khi nghe mẹ nói thì Hà chỉ biết tủm tỉm cười không đáp. Đó là buổi nói chuyện cuối cùng của hai mẹ con trước khi Hà lên miền ngược phụ ông Quang, em trai của bà Hằng làm trang trại trồng quế. Chẳng mấy ngoảnh đi ngoảnh lại, thoáng chốc đã được gần nửa năm trôi qua. Những ngày mới lên, Hà chăm chỉ gọi điện về hỏi thăm sức khỏe, công việc của gia đình. Thế nhưng đến gần nửa tháng nay, các cuộc điện thoại thưa dần rồi vắng hẳn. Bà vẫn còn nhớ lần cuối mà Hà gọi điện về rồi nói: nhà cậu Quang nhìn bề ngoài tuy bề thế vậy thôi, nhưng mà nợ nần nhiều lắm mẹ. Đợt này con theo cậu vào trong rừng quế trông nom cho cậu ít hôm ở trong đó, sóng điện thoại yếu cho nên là con không có thể gọi về cho mẹ được đâu. Hà dặn bà Hằng như vậy, nhưng chẳng hiểu sao từ lần gọi cuối và cho đến tận bây giờ trong lòng của bà vẫn nóng như lửa đốt. Mấy hôm nay trời miền Bắc đã bắt đầu vào đông, đã cảm nhận được cái hiu hiu lạnh thấm vào da thịt, trời sập tối nhanh hơn. Mới có gần 6 giờ mà đã nhọ mặt người. Nhà vốn leo người cho nên từ ngày Hà đi lại càng thêm vắng. Người chị gái trên Hà tên là Lan lấy chồng ở xã bên, cho nên thỉnh thoảng mới tạt qua thăm bố mẹ. Nhà chỉ còn lại hai cái thân già, bà Hằng và ông Thiện. Bà vừa bưng mâm cơm từ dưới bếp bước lên, thấy bóng dáng của người đứng lấp ló ở ngoài cổng, khiến cho bà Hằng không khỏi buồn chồn thắc mắc. Ai đứng lấp ló ở cổng nhà mình từ hồi chiều đến giờ đấy ông ạ? Sao mà tôi thấy mặt mũi của nó toàn là máu thôi? Liệu có phải thằng Hà nhà mình nó về không ông? Tôi nhìn thấy nó giống lắm. Ông Thiện ngó ra ngoài cổng như chỉ để chiều theo ý của vợ, rồi ông quay vào mà lắc đầu. Dạo này mắt mũi của bà kèm nhèm quá. Làm gì có ai đứng rình mò ở cổng nhà mình từ chiều đến giờ? Rõ là tôi thấy mà, giống như thằng hai nhà mình đó. Nhắc đến thằng con trai thì bỗng nhiên ông khựng lại, rồi ông lại cố trấn an của vợ sau đó. Thằng Hà việc gì nó phải lấp ló ở cổng từ chiều, lại còn máu ở đâu? Nếu nó về đến đây rồi thì ai dám đánh nó, vơ vẩn. Ông gạt đi rồi phân bua với vợ. Còn trộm đó thì bà xem nhà mình có cái gì để mà trộm. Tôi ra ngó chẳng quay đứng ở đó từ chiều đến giờ. Hàng xóm họ chẳng trói gô cổ vào đấy chứ. Để đến nỗi mà mỗi mình bà nhìn thấy. Bà Hằng đặt mâm cơm trên ngó ra lần nữa để kiểm tra lại cho chắc chắn. Nhưng rồi bà lại trở về buồn bã. Không có ai thật. Đấy tôi đã nói rồi bà. Rồi bà nhớ nó quá thôi. Thôi ăn cơm đi. Ông Dục trên mâm cơm có đĩa rau cải luộc, đĩa đậu phụ xào, trứng chiên và khúc cá kho. Với gia đình nông dân như vậy không hẳn là đạm bạc. Bà Hằng đơm lưng cơm cho chồng, còn mình lại ngồi thừ người ra không xới cho mình. Thế như vậy ông Thiện liền nói: hai cái bà này ăn đi, ngồi đó nghĩ ngợi gì. Mấy hôm nay trong lòng của tôi bồn chồn lo lắng lắm ông ạ. Không có chút tâm trạng gì mà ăn uống nữa cả. Thôi ông ăn đi tôi mệt lắm. Bà Hằng đứng dậy đi ra ngoài võng để nằm. Lo gì thì lo thì cũng phải cố mà nuốt. Bà mà ốm bây giờ thì tôi biết tính sao. Nó đi rừng quế vài hôm với cậu, trong ấy thì làm gì có sóng mà liên lạc. Mấy cái đợt trước cũng thế mà. Nhưng mà lần này khác, mấy hôm nay tôi... Bà định nói nhưng mà có lẽ do sợ ông lo lắng cho nên đành im lặng, chôn giấu những điều khác lạ ở trong lòng. Vợ không ăn cho nên ông đành và vội bắt cơm cho qua bữa.

ông gọi đi xem tình hình thế nào, có lẽ giờ nó đang nghỉ trưa rồi đấy. Ông Thiện bấm máy mấy lần gọi cho Hà nhưng thuê bao. Ông mở loa to cố để cho bà nghe rõ rồi lắc đầu nói: ông đừng bấm nữa, để lát tôi gọi cho mợ Hòa hỏi xem thế nào. Bà Hằng không phải đợi lâu, tiếng chuông điện thoại của bà réo vang ngay sau đó. Ông Thiện vẫn còn đứng đó, bà Hằng liền vui mừng: mợ Hòa gọi, bà nghe đi. Ông Thiện thúc giục, bà Hằng tay run rẩy bắt máy: tôi đang định gọi cho mợ, tôi nghe này mợ. Tiếng của bà Hòa khóc nấc lên ở trong máy: nhà em mất rồi chị ơi. Bà Hằng chết lặng, khuôn mặt của bà biến sắc như không còn tin vào điều mình vừa nghe cô em dâu nói. Bà ngã quỵ suýt ngất đi nếu như ông Thiện không nhanh tay đỡ lấy vợ. Chiếc điện thoại lăn ra một góc, tiếng khóc nấc lên từng chập của bà Hòa vang lên. Ông Thiện nhặt chiếc điện thoại rồi gấp gáp nói: lát anh gọi lại nhá, anh dìu chị vào trong nhà đã. Ông Thiện cúp máy đút vào trong túi đỡ vợ vào trong nhà: mình bình tĩnh nào. Bà Hằng không khác gì một tàu lá chuối ủ rũ, sợ vào vai của chồng mới lê bước được vào trong nhà. Đến khi đặt vợ nằm ở trên giường, mắt của bà đẫm nước mắt nhìn chồng: sao lại thế hả ông? Tại sao cậu Quang lại chết? Ông Thiện nãy giờ vẫn chưa kịp bình tâm lại, ông đã biết là có chuyện gì xảy ra với em của mình. Cũng chưa kịp hỏi về nguyên nhân cái chết của ông Quang, nhưng đến giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Con sắp xếp sang trông cho bố mẹ đi. Cậu Quang mất rồi, sáng mai bố mẹ sẽ lên trên, giờ không còn xe nữa. Nói với con gái xong thì ông vội cúp máy quay sang vợ: bà đừng có suy nghĩ nhiều nữa, chuyện dù sao thì cũng đã xảy đến. Bà ở nhà tôi đi lo liền, sáng mai mình lên đó sớm. Bà Hằng liền gắng gượng nói: tôi muốn đi ngay. Ông Thiện nhìn vợ lắc đầu: bây giờ không còn xe, nhà làm gì còn tiền, tôi không thể chờ bà đi bằng xe máy lên đó, bà cố nghỉ đi lát tôi về. Ông vội vã ra khỏi nhà không đợi cho bà Hằng thắc mắc thêm. Ông Thiện đi bỏ lại một mình bà Hằng nằm trong ngôi nhà lạnh lẽo, nửa thức nửa tỉnh mê man khi nghĩ về ông Quang đứa em trai ruột quá cố mà nước mắt cứ trào ra. Kể từ lúc nghe ông Quang mất, bà quên chưa kịp hỏi chuyện về Hà. Không còn tâm trạng nào để hỏi, nhưng bà nghĩ Hà ổn. Nếu không ổn, mợ Hòa đã chả nói hai cậu cháu, không phải chỉ nhắc đến nhà em rồi òa khóc tức tưởi. Đau đớn như là đứt từng khúc ruột, thế nhưng mà bà vẫn còn vững tâm hơn. Có lẽ mấy hôm nay những hình ảnh về con của bà hôm nay đã được giải mộng. Trời đã nhá nhem tối nhưng mà ông Thiện vẫn chưa về, ngôi nhà lại càng thêm vắng lạnh. Nhỏ dậy đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ, cái bóng trắng của người thanh niên đứng ở ngoài nhìn vào khiến cho bà giật mình ớn lạnh, vội đứng dậy đi ra. Hà à, con về rồi sao? Sao không ở lại phụ cho đám tang của chú Quang? Về rồi thì vào nhà đi, con đứng ngoài đó làm gì? Khuôn mặt của người thanh niên ấy trắng xanh nhìn rõ từng đường gân, nhưng ở bên nửa mặt phía trên đầu đã nát bấy. Những dòng máu đỏ không ngừng chảy xuống lõng tõng xuống chân. Đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn bà rồi lặng lẽ quay đi. Hà, Hà! Bà vừa kêu tên của con vừa chạy ra, nhưng vấp ngã sóng xoài tại bậu cửa. Bật cả móng chân cái, chảy máu ra ướt đẫm cả bàn chân. Mặc kệ, bà vẫn cố cố nhoài theo bóng dáng và gọi tên của đứa con trai. Nhưng bà càng tiến đến thì cái bóng con trai của bà lại càng lùi ra xa. Con chết rồi mẹ ơi! Bà vật vã hoảng loạn nghe tiếng của Hà vọng về từ trong gió. Không, không thể nào! Bà cố thét lên trong tuyệt vọng. Không lẽ em trai của bà vừa mất, rồi đến con trai của bà cũng bỏ bà mà đi. Bà cứ vật vã kêu gào cố nhoài ra khỏi cửa, cố với theo cái bóng trắng ngày càng lùi ra xa, dần biến mất vào sâu trong bóng tối. Bà sao vậy? Trời đất ơi, máu ở đâu thế này? Sao lại bật cả móng chân ra? Thằng Hà nó về. Bà cố chỉ ra ngoài cổng. Khi ông Thiện trở về vứt chiếc xe máy ở ngay ngoài sân chạy vào ôm lấy vợ, hoàng hồn khi nhìn thấy móng chân cái của bà đã bị bật ra máu tươi, đỏ cả bàn chân. Để tôi lấy băng cho. Ông lọ mọ đi vào trong nhà bật điện, lấy vội chiếc khăn mang ra băng lại và dìu vợ vào bên trong. Bà đau lắm hả? Ông ngước nhìn gương mặt của bà tái xanh, đôi mắt sưng hụp hụp nước, không biết vì mất máu hay là vì sợ hãi. Vừa nãy tôi thấy thằng Hà về ông ạ, nó đứng ở ngoài cổng, nó nhìn vào đây. Ông giật mình quay ra phía cổng, bây giờ chỉ còn là một màn đêm đen dày đặc. Tôi nghe nó bảo là nó chết rồi. Bà òa khóc ngay khi chưa nói hết câu. Không đâu, bà đừng đau buồn chuyện của cậu Quang mà tự nghĩ quẩn như vậy. Hồi chiều tôi đã gọi điện hỏi mợ Hòa rồi, nó vẫn ổn. Thật hả ông? Ông Thiện nhìn vợ khẽ gật đầu, nhưng sự lo lắng đó vẫn còn vẩn sâu trong ánh mắt của ông. Nghe chồng nói, bà Hòa như được trấn an, bình tĩnh gượng dậy. Ông lo được tiền chưa? Ông gật đầu rồi nói, sáng mai mình lên nhà cậu sớm. Ông an ủi vợ nhưng khẽ buông tiếng thở dài trong ánh mắt lo âu buồn bã. Ông không dám nói với vợ về chuyện tày đình của con trai của bà đã làm ra. Ông bà không trụ vững một lần nữa khi nghe tin ấy. Thằng Hà giết ông Quang, phân hủy xác cậu ruột và đang bị công an truy tìm. Thật may bà đã không nghe hết cuộc điện thoại của mợ Hòa. Đến bây giờ ông không muốn bà lên trên đó để đối diện với sự thật. Đối diện với những lời nguyền rủa cay độc từ chính gia đình của em ruột. Đầu óc của ông rối như là một mớ bỏng bong. Ông không nghĩ ra được bất cứ một lý do hợp lý nào để giữ bà ở lại. Tại sao con trai của ông, một đứa hiền lành cục mình như vậy, có thể gây nên một tội ác tày trời đến thế? Ông ớn lạnh khi nghĩ đến giả thuyết, cũng có thể lắm chứ. Hình ảnh cả hai vợ chồng bắt gặp liên tục ở ngoài cổng lúc sầm tối, không thể nhầm lẫn. Càng nghĩ tới lại càng thêm đau lòng. Ông gọi cho mợ Hòa xong cũng giữ khư khư chiếc điện thoại, không dám cho bà Hằng đụng đến. Ông không hình dung được ngày mai đối diện với tội ác của đứa con trai lầm lỗi gây ra với gia đình của vợ. Ngày mai chắc chắn sẽ là ngày địa ngục. Sắp xếp mọi thứ, căn dặn con gái như công việc ở nhà. Những ngày ông bà đi vắng xong thì trời đã quá khuya. Bà cố chợp mắt đi, mấy ngày nay bà mất ngủ nhiều rồi đó. Ngày mai dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn luôn ở bên bà. Ông thì thầm với vợ trong đêm để cho bà an tâm chập chờn chìm vào giấc ngủ. Ngày mai hai vợ chồng của bà sẽ bước đến mép của địa ngục. Ông không dám ngủ và luôn tự nhủ mình phải là vững vàng làm chỗ dựa cho vợ. Giống như tư thế hai vợ chồng sắp bị đưa lên pháp trường. Hà, Hà ơi, đừng bỏ mẹ. Tiếng của bà Hà ú ớ mê sảng gọi tên của con trong đêm. Ông Thiện nằm bên chép miệng không dám lay vợ tỉnh dậy, sợ cho bà không ngủ tiếp. Ông trằn trọc chờ đợi trời sáng. Mới hơn 4 giờ sáng, trời vẫn còn tối om như mực, bà đã trở dậy nhẹ nhàng lay vai của ông. Dậy thôi, đến giờ rồi. Tôi biết rồi. Để vợ kiểm tra lại tư trang hành lý và dặn dò lại con gái, riêng ông Thiện châm hương cắm lên bàn thờ rồi lẩm rẩm khấn vái. Từ ngày lấy nhau đã có với nhau hai mặt con, nhưng chưa bao giờ bà thấy ông đứng trước bàn thờ tổ tiên nghiêm trang và hệ trọng đến thế. Bà cũng dừng mọi việc đi ra chắp tay trước ngực thành kính, mong được che chở của tổ tiên như chồng. Mình đi thôi bà. Bà Hằng quay sang Lan. Con ở nhà nhớ lời mẹ dặn đấy, không phải theo tiễn bố mẹ đâu. Lan gật đầu, hai vợ chồng tay xách túi ra ngoài ngõ. Bầu trời chìm vào trong màn đêm. Ông thấy gì sao? Bà thấy gì? Bà đưa mắt về phía trước, đến giờ ông mới để ý. Một vầng ánh sáng trắng phát ra từ con đom đóm dẫn đường trước ông bà. Từ ngoài cổng cho đến tận đây, chắc cũng gần nửa cây số. Con đom đóm nó đi theo tôi và ông nửa cây số rồi đó. Tôi nghĩ nó đi theo không phải là điểm lành đâu ông ạ. Ông Thiện im lặng dõi theo con đom đóm đang bay phía trước dẫn đường. Hồi đêm tôi có nằm mơ. Giọng của bà ấp úng ngại ngần không dám nói gãy câu. Tôi có ú ớ nhưng không dám lấy bà dậy. Mấy ngày rồi bà có ngủ được bao nhiêu, cứ chập mắt lại mộng mị ú ớ như vậy. Nhưng mà lần này lạ lắm, nó không phải giấc mơ bình thường, đó thật lắm. Thế nào thì bà nói đi, có tôi với bà mà cứ ấm mà hoài đó. Tôi thấy chúng ta đang đi dự đám tang của con trai mình, không phải đám tang của cậu Quang. Câu nói của bà làm cho ông chết lặng người. Ông quay sang nhìn vợ mà không tin vào mắt của mình. Vợ của ông đang đi ngay bên cạnh, nói xong gương mặt của bà cũng trắng bệch như là một bức tượng sáp. Không, đó chỉ là giấc mơ thôi, không có gì đâu. Ông cố gắng trấn an và gạt đi những suy nghĩ về giấc mơ trong đầu của vợ. Nhưng ông lại không thể thoát khỏi những ám ảnh đó. Hai người đi ra đến gần bến xe, con đom đóm mới dừng lại, không bay trước nữa. Lúc này trời cũng đã bắt đầu hửng sáng, nhộn nhịp người qua lại. Nhá nhem tối chuyển qua lại mấy cái lần xe, hai vợ chồng mới đến được nhà của ông Quang. Đứng từ đằng xa thì hai người đang nghe tiếng kèn trống của nhà có đám. Ông Thiện liền căn dặn vợ: cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì bà cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh nhé. Bà Hằng rưng rưng nước mắt rồi gật đầu: ông đừng lo, tôi đã chuẩn bị tinh thần, không có sao đâu. Ông gật đầu, hai vợ chồng đi vào đám tang của người em ruột. Vừa bước vào, bà Hằng không kiềm chế được cảm xúc mà òa khóc nức nở. Khi đập vào mắt là chiếc quan tài và bức di ảnh của em trai đặt ở phía trên nhưng người đang còn sống. Tiếng khóc, tiếng kèn trống ai oán, tiếng quát tháo, tiếng chửi rủa đòi nợ, lại còn thấp thoáng bóng của hai người công an vừa đi lướt qua mặt của ông bà, làm cho cả hai đều chột dạ. Một cảm giác đau buồn hỗn độn ngạc nhiên đến với hai vợ chồng. Nhưng vừa nhìn thấy hai vợ chồng của ông Thiện đi vào, đôi mắt của bà Hòa đã ngục đầu căm giận. Có lẽ nỗi căm giận ở mức bấy lâu đã tìm được nơi để trút bỏ. Anh ơi, chỉ vì chị anh mà anh mới chết thảm như vậy. Tại sao anh lại tin tưởng để rồi phải nuôi ong tẩy áo, nuôi đứa cháu sát nhân máu lạnh ở trong nhà? Bà Hằng choáng váng khi nghe tiếng khóc nấc nghẹn vật vã kể lể bên quan tài chồng, cùng với hai đứa con mặc áo xô trắng quỳ bên linh cữu của cha. Rốt cuộc có chuyện gì vậy cô? Bà ngơ ngác hỏi em dâu. Đến giờ mà chị còn giả vợ giả vịt được sao? Con trai của chị đã giết chết chồng tôi, em trai của chị đó. Sao nó lỡ ra tay tàn ác như vậy, giết người đốt xác, em chị chỉ còn lại đống tro tàn thôi. Bà Hòa quay ngoắt sang nhìn ông Thiện đang sững sùng rưng rưng nước mắt. Bất ngờ ông quỳ thụp xuống linh cữu của em rể. Thả thứ cho vợ chồng tôi, tất cả mọi thứ đều do vợ chồng tôi, tại vợ chồng tôi. Bà Hằng hoảng hốt ngơ ngác tìm kiếm xung quanh để tìm câu trả lời. Anh Hà đã giết đốt xác cha của cháu, tại sao anh ấy lại nhẫn tâm ra tay độc ác với cha cháu vậy? Nhà cháu có làm gì sai với anh ấy chứ, tại sao hả bác? Đứa con gái của ông Quang òa khóc nức nở. Đôi mắt của nó đỏ mọng nước căm hận nhìn bà, dường như là đã chạm đến tận cùng của sự bi kịch. Chỉ nghe đến khi chạm vào ánh mắt căm hận của đứa cháu gái, bà đã quỵ xuống và lịm đi. Nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng của bà. Chiếc máy quay ở phía trên chĩa xuống giống như là con mắt đen ngòm bí mật quay lại hình ảnh của đám tang và cả những lời chửi rủa từ mẹ con của bà Hòa dội lên đầu của ông Thiện. Ông cứ quỳ xuống dưới cỗ quan tài của ông Quang như một pho tượng đá, chịu tội cho đứa con trai ngỗ nghịch gây ra và người vợ tội nghiệp đã nằm phủ phục xuống từ lâu. Đưa bà ấy ra khỏi đây đi, không mất thêm một mạng nữa bây giờ. Tiếng của một người thét lên thất thanh. Mấy người đứng bên thấy như vậy lao vào bế bà Hằng ra ngoài để sơ cứu. Nợ nần chồng bà công an đang điều tra, còn chưa biết đúng sai như thế nào, đừng có sỉ nhục đổ hết tội lỗi lên đầu của người ta. Tiếng của một chủ nợ vọng vào. Ông Thiện quỳ dưới linh cứu của ông Quang mà đôi mắt nhòa nước và nhìn theo bóng của mấy người bế vợ mình ra ngoài. Ông nghĩ bà ở trong vòng tay của họ sẽ an toàn hơn, còn ông phải ngồi đây để chịu sự đọa đày xỉ vả do những tội lỗi mà con của ông đã gây ra. Nắng chiều tẻ nhạt thê lương trải dài trên nghĩa địa lơ thơ vài ngôi mộ ở vạt đồi mép rừng. Bà Hằng không khác gì một tàu lá chuối ủ rũ, đứng dựa vào chồng đứng nhìn ngôi mộ của ông Quang vừa chôn xong, đang còn khói hương nghi ngút, bà giấm dứt khóc. Tại sao cái sự thể nó lại như thế hả ông? Tại sao Tần Hà nó lại làm như vậy? Tại sao ông biết lại còn giấu tôi? Ông đứng trước ngôi mộ chết lặng sừng sững như trời trồng, hai hàng lệ rơi xuống, ông chỉ còn im lặng ôm ghì lấy vợ. Đến giờ tôi còn không có biết, đành phải chờ công an tìm ra thằng Hà, mình mới khẳng định được. Ông cố giữ bình tĩnh rưng rưng nước mắt, nhìn lại ngôi mộ mang di ảnh của ông Quang. Mình chưa về được đâu, ở lại xem công an họ làm việc, còn gặp con của mình nữa, biết đâu có thể thuyết phục nó ra đầu thú. Ông liền ngập ngừng trong giây lát. Mình không còn mặt mũi nào mà quay lại nhà mợ Hòa được nữa. Thôi đành ở nhà ông bà lão vài ngày rồi tính. Ở đây gần mộ của cậu Quang, hàng ngày rảnh tôi với bà sẽ đệ hương khói sám hối thầy cho con. Ông đưa mắt nhìn về ngôi nhà nhỏ phía bên kia đồi. Giọng của bà nhẹ nhàng trong tiếng gió. Tôi cũng nghĩ vậy, tình cờ mà như sự sắp xếp. Đến giờ tôi cũng không còn mặt mũi nào để mà nhìn đến mợ ấy nữa, mấy đứa nhỏ nữa. Giờ chỉ có mong công an sớm tìm cho thằng Hạ mà thôi. Nói đến đứa con, bà liền ấp úng. Nếu mà nó bị bắt thì họ có đưa nó ra tử hình không ông? Ông im lặng trong giây lát. Còn tùy vào gia đình của bị hại nữa. Mẹ con mở hòa có tha thứ làm đơn bãi nại xin giảm án cho nó không? Giờ tôi chỉ hy vọng là thời gian sẽ giúp nỗi đau đó được nguôi ngoai, cho người ta bình tâm giống như bát nước nguội dần đi. Giết người đốt xác phi tang. Đến giờ tôi còn không thể tin được lý do nào để biện hộ cho hành động tàn ác vô nhân tính của con mình cả. Bà nhìn khuôn mặt của ông Quang trên mộ rồi lại khóc. Tôi đau lắm ông ạ. Tôi biết rồi. Mình về thôi bà, có đứng ở đây mãi cũng không có giải quyết được gì đâu. Chị về nghe cậu. Bà nghẹn ngào lên tiếng. Một làn gió mạnh như là cơn giông tố thổi đến khi nghe ba lời nói từ biệt. Những cây nhang ở trên mộ cháy rất nhanh, muốn cuốn đến tận chân, khiến cho bà lại khóc nấc lên. Chị biết là cháu cậu sai, ngàn lần vạn lần chị xin lỗi cậu. Nếu mà cậu muốn chị đi theo để tạ lỗi cho cháu thì chị cũng không từ đâu. Vừa dứt lời khấn cậu em xấu số, bà lại khóc lên từng chập. Đợi cho đến khi bó hương rực cháy đến tận cuối chân, trời đã sập tối, hai bóng người lùi thủi tựa vào nhau rời khỏi ngôi mộ nơi sườn đồi mép rừng. Đúng như lời của ông Thiện nói, hai vợ chồng của ông đã không còn mặt mũi nào để trở về nhà em dâu. Phải đợi cho người ta làm lễ hạ huyệt chôn cất ông Quang sau đâu đó, thì mọi người trở về hết, ông mới dám dẫn bà ra thắp hương cho người em ruột, bị con trai của mình tình nghi ra tay sát hại. Gia đình cho ông bà ở nhà cách nơi chôn cất mộ phần của ông Quang không quá xa. Ở trong ngôi nhà có cửa sổ hướng về phía bìa rừng. Tuy khoảng cách khá xa nhưng ông bà vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng cái bóng mờ ngôi mộ của ông Quang trải trên bên những vòng hoa màu trắng. Ông bà ở lại đợi chờ đứa con sát nhân ra tay sát hại cậu ruột mà công an họ đang điều tra để truy tìm. Gia đình cho hai vợ chồng ở nhà chỉ có hai người vợ chồng già, con cái của họ đã ra ở riêng. Thấu hiểu hoàn cảnh của hai vợ chồng cho nên ông bà đều rất dễ chịu. Đêm thứ hai trong căn nhà lạ, đêm đầu tiên sau khi ngôi mộ của ông Quang hạ xuống nơi đây. Bữa cơm tối đạm bạc qua loa cho xong, căn nhà ở bìa rừng gần ngay bãi tha ma, nhìn đến tận xa mới có ánh đèn leo lắt từ ngôi nhà khác. Cho nên ở đây màn đêm vừa buông xuống thì cảnh vật yên ắng đến lạnh người. Chỉ có tiếng gió réo rắt heo hút ở bìa rừng thổi xuống, tiếng côn trùng kêu và tiếng bước chân loẹt quẹt của ông lão chủ nhà. Đêm mùa đông nhà gần sát rừng lạnh lẽo lại càng lạnh hơn. Bà Hằng có cảm giác như cái lạnh đó từ trong ruột lạnh ra. Hai ông bà ngồi trước chiếc tivi cũ, không xem mà như chờ đợi người ta mang tin tức về con của bà. Cô chú lên giường đi ngủ đi, cả ngày mệt mỏi rồi đó. Có tin gì mai công an sẽ báo mà thôi. Bà lão chủ nhà từ trong buồng đi ra và lên tiếng. Dạ vâng ạ. Ông bà ngủ ở trong buồng nhường cho vợ chồng của ông Thiện cái giường ở ngoài. Cái cửa sổ gỗ đằng sau hướng ra bãi tha ma bên sườn đồi. Hai ông bà buông màn chùm chăn, ánh điện trong nhà cũng vụt tắt để lại một màu đen đặc. Bây giờ chỉ còn nghe tiếng gió thổi vù vù ở nghĩa địa đen rội xuống. Sau một ngày mệt mỏi, ông Thiện đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tiếng ngáy khe khẽ vang lên trong màn đêm. Bà Hằng cứ nằm trằn trọc mãi rồi chập chờn vào trong cơn mộng mị. Trong cơn mộng mị đó đưa bà trở về căn nhà gỗ tạm bợ nằm sâu trong rừng quế, cách nhà của ông Quang khá xa tầm hơn chục cây số. Mảnh vườn này ông đã mua cách đây khá lâu mà bà Hằng đã có dịp vào đây. Đôi lần ông Quang bảo, sau này nếu mà em ổn sẽ nhượng lại cho nó một phần cho cái mảnh vườn quế này. Còn muốn xây đất để làm nhà thì ra ngoài kia. Ở trong này xa, sau này không có tiện cho việc ăn ở đi lại đâu. Bà Hằng một phần vì lý do đó mà cho Hà lên đây để phụ ông Quang làm vườn. So với ở quê của bà thì Hà ở đây có tương lai hơn. Giờ bà lại lạc vào đây như là một người đàn bà mộng du. Nhưng tất cả đã tái hiện ngay trước mắt của bà trong một màn sương mỏng, hơi lạnh khiến cho bà co lại. Hà, con trai của bà kia, dáng của nó đậm người, lưng to như là lưng gấu trúc, đang vác những bó quế khá lớn từ trong rừng trở về căn nhà gỗ. Mồ hôi đổ ra ướt đẫm trên trán, khiến cho mái tóc bít chặt lại với nhau. Phía ngoài sân, chiếc lò sấy thủ công dùng để sấy nông sản, quế mang rừng đỏ rực thằn hầm. Hà ngồi nghỉ ngơi trong giây lát rồi đi ra lò, mang những nông sản vừa sấy xong vào trong nhà và mang mẻ khác trở ra thay vào đó. Tiếng xe máy nổ lạch bạch ở phía đường mòn dần vọng đến. Bóng của ông Quang điều khiển chiếc xe gắn máy chạy rừng xuất hiện rõ ràng hơn. Ở đằng sau lưng chở thêm mấy bao lương thực, thực phẩm và hai chiếc can lớn nhỏ đến trước cửa ngôi nhà gỗ rồi dừng lại. Hà từ trong nhà trên gương mặt lấm tấm mồ hôi, trên trán vui vẻ chạy ra dỡ mấy bao xuống xách vào trong nhà. Hôm nay cậu ở lại lâu không? Can gì về cậu? Ông Quang mang một can lớn, một can nhỏ về nhà sau. Một can xăng, một can rượu, một mua để phát cỏ, một mua cho mày đó. Ở đây buồn có cái mà uống. Tao ở lại mấy ngày dưới đấy chủ nợ họ đến đòi ghê quá. Ở lại không có sống yên với họ đâu. Ở lại đây rồi từ từ suy tính. Hà Liên vui vẻ nói. Cậu trốn nợ vào đây ở với cháu càng vui. Mình cháu ở đây buồn lắm. Nếu mà không cố gắng vì lời hứa với mẹ thì cháu bỏ đi rồi. Lúc ở dưới quê bố mẹ cháu nghĩ là cậu mợ làm ăn khá lắm. Ai ngờ lên lâu rồi mới thấy là họ đến đòi như là muốn truy sát cả nhà đó. Hà nói rồi buông tiếng thở dài. Vui vẻ gì, vài bữa phát hiện ra nó mò đến đây, nó giết cả hai cậu cháu đó. Mày cũng mới vào được có vài bữa, có nhiều nhận gì. Chứ cũng đâu có đến nỗi, nhưng mà đầu tư đất cát cho nên mới đổ nợ như vậy. Vậy mà mấy bữa trước cháu thấy là cậu mới mua bảo hiểm mấy trăm triệu đó thôi. Cháu thấy lạ nhưng mà cậu vào đến đây rồi chả có ai tìm cậu đâu. Ông Quang liền bật cười. Đấy là chuyện của tao, mày khờ quá cháu. Đây là đâu mà tụi nó không có mò tới. Hà im lặng lấy những bọc thực phẩm tươi từ trong chiếc bao tải. Nhiều thế cậu? Hôm nay cậu cháu mình xay một bữa, còn lại để đó mà ăn dần. Toàn đồ khô đó, chuẩn bị đủ nửa tháng. Hà liền mừng rỡ nói. Cháu đang định nói với cậu như vậy. Ông Quang gật gù, Hà vui vẻ mang thực phẩm đi chế biến. À, cậu đưa mẹ khác vào xây giúp cháu. Ờ, để đó ta làm cho. Hà mang túi thịt ra sau bờ suối lúi húi ngồi rửa. Ông Quang cho thêm mè khác vào trong lò sấy chất đầy than củi. Hà vẫn lúi húi rửa rau rửa thịt. Ông Quang mang chiếc điện thoại đi cố gắng dò sóng. Sóng điện thoại chập chờn cho nên ông nói dồn dập, không cần nghe phía đầu kia đáp lại. Tôi chết chủ nợ sẽ không có lý do gì để đòi bà và các con. Toàn bộ số tiền bảo hiểm bà giữ lấy trang trải cho chúng nó. Những gì mà tôi đã dặn thì cứ làm đúng như thế, tuyệt đối không được làm sai. Thế thôi, đừng có hỏi nhiều. Nói xong ông vội cúp máy quay lại căn nhà gỗ. Hà mang những thứ vừa rửa đi lên, không nghe thấy những gì ông Quang vừa nói. Lát cậu cho cháu mượn điện thoại gọi về cho mẹ cháu. Điện thoại của cháu hết pin mấy hôm rồi. Mấy hôm trước mưa không có sóng. Khỏi lo, mẹ mày mấy bữa trước gọi cho tao nói là vẫn ổn. Mày vào đây được có chục ngày chứ mây. Thế Hà tiêu nghỉu, ông liền buồn rồi nói. Nấu nhanh lên, lát ăn tối xong tao đưa cho mày nói gì thì nói. Hà liền mừng rỡ. Nãy giờ bà Hằng như người vô tình đứng bất động quan sát lại hết những hành động của hai cậu cháu. Cho đến khi Hà đang ngà ngà men say gục đầu xuống mâm cơm. Ông Quang nhìn thằng cháu say sưa nhếch mép cười nhằm hiểm. Đã tìm được người thế mạng, cậu xin lỗi. Lão đưa tay sang lay lay vào tay của thằng cháu rồi đi vào trong kho củi. Một lát sau trên tay của ông xách một chiếc bồ củi đi ra. Đứng từ trên nhìn xuống nhìn thằng cháu tội nghiệp đang nằm say sưa ngủ. Kẻ thế mạng. Nhát búa ấy đập xuống đầu của Hà liên tục, khiến cho những dòng máu tươi phun ra ngay trên mâm cơm. Hà chết khi còn đang say giấc. Anh chết mà không biết mình đã chết. Lão đưa tay lên quẹt đi những vết máu loang lổ trên khuôn mặt của mình, tưới ra ướt đẫm sàn gỗ. Không, không. Bà Hằng cố gắng la hét kêu cứu trong sự bất lực. Cứu con là không thể, nhưng bà muốn thoát khỏi những hình ảnh khủng khiếp này. Vùng vẫy bất lực chân tay của bà đã bị sức mạnh nào đó trói chặt lại. Lão kéo lê cái xác hướng về chiếc lò than hồng rực đang sấy nông sản, thảo mộc. Tất cả đã bị đổ xuống, lửa cháy lùng bùng. Lão nặng nề kéo xác của Hà về phía chiếc lò đang cháy rừng rực, cho đến khi cái xác đó đã bị tống vào trong lò. Tiếng kêu xèo xèo phát ra. Lão đứng nhìn, tấp thêm than vào và trở về nhà tỉ mẩn xóa sạch dấu vết. Ở bên dưới chiếc lò than hầm rực, chiếc bên trong đó cháy xèo xèo dần biến dạng. Còn bà Hằng thì vẫn ú ớ, vùng vẫy trong tận cùng của sự bất lực. Mẹ ơi! Tiếng gọi vang vọng trong đêm như một sức mạnh vô hình giải thoát của bà khỏi cơn ác mộng mà bà vừa mới trải qua. Bà ngồi bật dậy trong bóng đêm đen đặc. Bà đưa mắt nhìn sang ông Thiện vẫn còn đang ngáy, miệng há ra như chiếc xác. Giờ đây tất cả mọi thứ hiện hiện rõ mồn một trong trí óc của bà. Đó không phải là cơn mê mà những gì bà đã chứng kiến. Không, không thể nào. Bà cố gắng xua đuổi những hình ảnh trong cơn ác mộng vừa trải qua. Mẹ ơi! Tiếng gọi đó lại cất lên như tiếng thì thào ở trong gió. Bà giật mình đưa mắt cố tìm kiếm, Nhưng tất cả bao quanh bà chỉ là một màn đêm đen dày đặc. Những tiếng gọi ấy trong đêm quen thuộc lắm, nó không thể nhầm lẫn được tiếng gọi của con bà. Mẹ ơi! Tiếng gọi đó lại thì thào vang lên. Thôi đúng rồi, không thể nhầm lẫn. Tiếng gọi đó là của thằng Hà, nó đang gọi bà. Hà, con đang ở đâu? Bà cất tiếng nói trong hư vô. Tiếng của bà cũng nhẹ như là tiếng gió, vì bà sợ sẽ làm cho người khác phát hiện con của bà đang trốn chạy về thăm. Nếu nó có sai lầm và có tàn ác, có thế nào thì cũng là con của bà. Bà không thể nào ruồng bỏ nó. Giống như trong cơn mộng du, bà đã bò ra khỏi giường mò mẫm trong bóng đêm để mở cửa đi ra khỏi nhà. Gió từ rừng thổi xuống tấp vào tấm thân gầy mỏng manh ở trong đêm. Mẹ ơi! Tiếng gọi đó lại cất lên. Bà Hằng đi theo tiếng gọi của con. Cái bóng trắng khuôn mặt của Hà bê bết máu me, như là bị vỡ nát biến dạng đến quái dị, lại xuất hiện đứng cách của bà không xa. Đúng, không sai, đó là thằng Hà, con trai của bà. Nhìn thấy con như vậy, bà không hề sợ hãi, trái lại cố gắng tiến đến, muốn đưa ngón tay của mình chạm vào những vết thương ấy. Con! Tiếng gọi con của bà khẽ vang lên trong màn đêm. Con chết rồi mẹ ơi! Bà có cảm giác tay của bà vừa chạm tiếp mặt của con, nhưng bàn tay đó lại vúi vào trong xương hư không. Cái bóng trắng, cái khuôn mặt phía trên đầu nát bấy bê bết máu, nhẹ nhàng lùi về phía nghĩa trang, nơi có ngôi mộ của ông Quang mới chôn cất hồi chiều. Trong bóng đêm đen đặc, gió thổi rít lên từng chập từ trên cánh rừng dội xuống. Bà Hằng liêu siêu vấp ngã mấy lần để chạy theo cái bóng trắng. Bà năng làm mẹ, bà tin bóng ma đó là con của mình, và có thể người nằm dưới mộ kia không ai khác là con của bà. Cái bóng trắng đó dừng lại trước mộ của ông Quang, đôi mắt ấy như một ngọn lửa đỏ rực căm giận cháy trong đêm, không khác gì là hòn than hầm trong mơ đã thiêu đốt xác của Hà. Bà Hằng ngã quỵ nhưng cố bỏ đến mộ của ông Quang, trải lên những vành hoa trắng rực ở trong đêm. Ở bốn xung quanh, màn đêm che phủ lên nghĩa địa một màu đen đặc như địa ngục. Đôi mắt rực lửa căm hận như cục than hồng ấy như là nguội lại dưới những giọt nước mắt. Tiếng khóc nấc của người mẹ trong đêm đông lạnh giá ở mép rừng. Hà ơi, tại sao, con ở đâu, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tiếng gió của cả cánh rừng đang rít lên đầy oán hờn. Thân xác con đã mang tên người khác. Cái bóng trắng của con trai bà đứng lơ lửng trong không trung ngay trên phần đầu mộ của em bà. Bà gào khóc như điên dại trong màn đêm. Không, không thể nào như vậy. Bàn tay trần của bà như điên dại cào lên ngôi mộ của ông Quang trong đêm. Những vành hoa trắng bị vứt xuống, bị những lớp đất đồi đè lên. Giữa đêm đen chỉ có tiếng gió, tiếng hú ở một nơi rừng xa vọng lại. Đến người đàn bà ấy, dùng đôi tay trần để cào đến bật cả móng tay. Vừa cào vừa khóc gọi tên của con trai trong tuyệt vọng. Hà ơi, mẹ, mẹ đến đây rồi. Trong đêm đen, một bóng đen từ xa lừa lừa đi tới. Bàn tay ấy lạnh lẽo đặt lên vai của bà, khiến cho bà bừng tỉnh giật mình quay lại. Trong tiếng gió thổi vù vù, tiếng nói đó khẽ vang lên. Mình về đi. Không, thằng Hà nó về báo mộng cho tụi nó chết. Nó nằm ở đây. Đây không phải là mộ của cậu Quang. Ông Thiện nhìn xeo bà Hằng chỉ khẽ gật đầu. Tiếng khóc, tiếng nức nghẹn ngào của bà vang lên, hòa lẫn trong tiếng gió. Để sáng mai. Ông đứng nhìn ngôi mộ của ông Quang đã sạt đi một góc, những chiếc vòng hoa bị vứt tung vương vãi ở khắp nơi. Trong bóng đêm giữa nghĩa địa phủ lên một màu đen đặc, khuôn mặt của ông Quang trên bia mộ phản ra màu trắng sáng. Ông cố nhìn thật rõ khuôn mặt của em rể nhưng không được. Mình về đi. Hai bóng người xuôi xuống bể rừng, xa dần khỏi nghĩa địa đen trong đêm đen dày đặc. Hai người đã vào trong nhà, ông Thiện lấy vội chiếc áo ấm khoác lên cho bà. Hai vợ chồng ông lão chủ nhà đã pha sẵn một ly trà nóng đặt ở bên trên, dường như họ đã biết đến ông lên đó để tìm bà. Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi phải nhắc cô chú sớm hơn. Dưới ánh đèn điện lờ mờ, hai vợ chồng của ông Thiện ngạc nhiên khi nghe giọng của ông lão chậm rãi nói. Những người chôn cất ở nghĩa địa đen họ thiêng lắm, cho nên thường hay hiện về để quấy quả. Tôi thấy tiếng động trở dậy đã thấy cô lên đến ngôi mộ rồi, thật may là không sao. Có lẽ họ không muốn hại cô. Hai ông bà sững người khi nghe ông lão nói như vậy. Bà Hằng đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường đã hơn một giờ. Thôi đi nghỉ đi, khuya rồi. Có gì mai mình nói chuyện sau. Ông Thiện lên tiếng, hai ông bà lão đi vào trong. Bà Hằng ngồi lặng đi như tượng. Bà lên giường nằm trước đi để tôi tắt điện. Dục thêm một lần nữa thì bà mới lên giường. Ông chốt cửa lại cho chắc chắn rồi mới tắt điện. Một không gian đen đặc lại trở lại. Ở ngoài kia chỉ còn tiếng gió lùa từ phía bìa rừng vọng xuống, như tiếng gào thét oán hờn ở trong đêm. Tôi thấy sợ giấc mơ đấy ông ạ. Nếu nó là thật thì tôi sẽ sống thế nào chứ? Bà Hằng thêm một lần nữa dùng tay trần lấp lại chiếc hố đất đã sạt trên ngôi mộ của ông Quang đêm qua đã bới ra. Ông Thiện sửa soạn lại đặt những vòng hoa nát bấy nhuốm màu bụi bặm. Chỉ là giấc mơ thôi, mình phải giữ bình tĩnh. Bà trầm ngâm ngồi nhìn gương mặt của em trai trên bìa mộ, rồi nhìn về phía nhà của ông lão ẩn hiện trong làn sương mù phớt nhẹ. Giấc mơ nhưng mà nó sống thật lắm. Cậu Quang mất tôi chưa từng nằm mơ thích cậu bao giờ. Đâu phải vì hai chị em không thân thiết. Nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, hai chị em rau cháo dựa vào nhau để sống. Tôi lấy ông cậu ấy thoát ly lên đây để lập nghiệp. Bà khẽ buông tiếng thở dài. Nghĩ mãi tôi cũng không hiểu tại sao lại ra cái cớ sự này. Dù có đúng có sai hay là như thế nào tôi vẫn đau, máu mủ ruột già của mình. Ông im lặng đưa mắt nhìn lại cả khu nghĩa địa, những ngôi mộ đen trắng nhấp nhô phủ màu thời gian. Nếu người nằm dưới ngôi mộ này không phải cậu Quang thì... Dòng của ông Thiện run rẩy ngập ngừng bỏ ngang câu nói. Bà đưa mắt nhìn ngôi mộ của em mình. Tâm trạng tôi đã rối bời không biết sao nữa. Nếu mà không phải cậu Quang thì cậu ấy đang ở đâu? Tại sao cậu ấy phải nhẫn tâm giết con mình? Ông im lặng nhìn lại ngôi mộ. Tôi với bà vừa lên đâu có tỏ tường được sự việc. Nếu muốn biết rõ nhất chỉ còn cách quật mộ lên thì sẽ biết là ai nằm ở đó. Bà dần mình sợ hãi, gương mặt đột nhiên biến sắc tái nhợt nhìn ông. Đó là cách duy nhất thôi. Không phải đêm qua bà cũng muốn thế? Bà Hằng chết lặng khi nghe chồng nhắc lại chuyện đêm qua. Tôi chỉ nhớ mang máng, đúng có chuyện đó. Chúng ta có nên nhờ công an làm sáng tỏ không? Ông Thiện liền trầm ngâm nói. Mình ở lại chờ đợi thêm vài ngày nữa xem tình hình thế nào rồi hãy về. Cũng phải gặp mặt cô và các cháu nữa. Sự việc đã xảy ra như vậy rồi thì cũng không dễ dàng gì mà phủi tay đi được đâu. Cho dù người nằm dưới mộ là con hay là em, thì thực sự là tôi cũng đau lòng như bà. Còn giờ chỉ căn cứ vào giấc mơ quật mộ của cậu lên bà có dám làm không? Rồi vì đằng nhà mợ Hòa và các cháu nữa, ai họ đồng ý làm như thế? Khác gì là việc dằm thêm vào nỗi đau của nhau. Và nếu ngộ nhỡ không phải, không xác minh được, mình sẽ ăn nói thế nào với vong hồn của cậu Quang? Đối diện với những người đang sống trong khi con của mình lại mang trọng tội. Đôi mắt của bà rưng rưng mọng nước nhìn ngôi mộ của ông Quang. Nắng lúc này đã lên, màn sương đã tan đi hẳn. Ông lại buông tiếng thở dài thườn thượt. Nếu cứ oán oán tương báo, nuôi mãi oán hận đến khi nào mới hết. Bà nhớ những oán hận trong mắt của đứa trẻ con cậu Quang và mợ Hòa trong đám tang. Và cả những lời nguyền rủa cho vợ chồng mình không? Cho đến khi nhớ lại tôi vẫn còn rùng mình sợ hãi. Tôi xin lỗi vì tôi... Ông Thiện lắc đầu buồn bã. Lỗi gì? Nó không phải là của con tôi sao? Cậu Hòa không phải là em tôi sao? Bà im lặng, ông nhẹ nhàng đứng dậy. Mình về đi. Bóng của hai người rời xa dần khu nghĩa địa xuôi về hướng chân đồi. Ông nhắc tôi mới nhớ về cái giấc mơ đêm qua. Tôi thấy đôi mắt của thằng Hà nó rực sáng như hai là hòn than đỏ đó. Không phải đôi mắt buồn buồn như những lần trước đâu. Con mình hiền thế có khi nào... Bà ngập ngừng bỏ lửng câu nói khiến cho ông giật mình. Bà có biết đường vào trong rừng quế của nhà cậu Quang không? Tôi có vào đó một hai lần nhưng mà chỉ nhớ mang máng thôi. Ông tính vào đó làm gì? Tôi tính nếu như người nằm dưới mộ là cậu Quang thì thằng Hà vẫn còn quanh quẩn ở đó, nó chưa có về nhà, cô không thể trốn đi đâu được. Còn nếu là cậu Quang thì cũng có thể lắm. Vậy mình vào luôn đi, trốn chui trốn lùi trong rừng hoang không biết khi công an tìm thấy liệu có toàn mạng không. Nghe chồng nói như vậy nhưng bà Hằng lo sợ điều khác, một điều huyễn hoặc vô hình hơn. Có thể ông Quang em của bà đang gặp nguy hiểm. Giấc mơ đêm qua dù đúng dù sai hay như thế nào, bà cũng không muốn mất cả hai. Con trai và em ruột, nỗi sợ vô hình lại cuộn lên trong tâm trí của bà. Hai vợ chồng bí mật thuê xe của hai người dân địa phương trở vào trong căn nhà gỗ bỏ hoang nơi rừng quế. Quãng đường không xa nhưng mà đường dốc khó đi, cho nên khi đến nơi thì đã xế trưa. Họ không ngờ lại mà ngược trở ra bỏ lại một mình ông bà trong căn nhà hoang ở giữa rừng. Bóng của hai chiếc xe gắn máy đi khuất, bà Hằng lo lắng nhìn chồng. Mình định ở đây cả đêm sao? Ông nhìn xuống túi quần áo, đồ ăn khô, ông đã tranh thủ mua ở dọc đường. Có thể là 2-3 ngày đấy, bà đừng có sợ. Nếu là con mình thằng Hà, cho dù nó còn sống hay đã chết, tôi tin nó không có hại tôi với bà đâu. Bà Hằng liền gật đầu. Thì còn cậu Quang, tôi nghĩ cũng vậy. Hơn nữa mình có hai người, điều mình cần là sự thật. Ông buông khẽ tiếng thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn bề là rừng cây núi non trùng điệp. Hai người dò dẫm đi trong ngôi nhà hoang. Chỉ mới không có hơi người, ngôi mộ đã ẩm mốc xanh, vương vãi toàn rác. Ở ngoài sân, chiếc xe gắn máy đã bị đốt trụi, còn chưa chọi lại bộ khung nằm ở đầu ngõ. Ông Thiện tìm kiếm xung quanh trong căn nhà rồi đi ra ngoài, để lại một mình bà Hằng ở lại. Bà đi ra cái lò sấy gần sân, dưới đống tro tàn màu trắng vẫn còn hẳn lên dáng người nằm ở trên đó. Bà cảm thấy cái mùi xác người hăng hăng vẫn còn vương lại, quyện vào mùi nấm mốc nhìn vào trong đó. Những hình ảnh giấc mơ lại rõ mồn một trong trí nhớ của bà. Bỏ lại bà Hằng một mình đang sụt sùi khóc, ông Thiện đi loanh quanh căn nhà một lát rồi quay lại. Bà Hằng vẫn đứng nhìn chằm chằm vào cái lò sấy cho đến khi ông Thiện đi ra đứng bên. Có lẽ nhìn vào đó ông đã hiểu ra chuyện gì. Bà vào nhà đi. Để cho bà Hằng đi trước, ông theo sau. Ông liệu nghĩ một trong hai người có quay lại đây không? Tôi không biết, tôi vừa đi vòng quanh nhà một vòng. Phía bên trên kia là núi đá và rừng rậm, tôi không dám chắc cậu Quang hoặc là thằng Hà có quay lại đây không. Vì trong nhà không còn gì có thể sử dụng. Có lẽ công an họ nghĩ đã bỏ đi, cho nên họ cũng không có tìm kiếm ở đây. Thế bây giờ ông phải tính sao? Mình phải ở lại đây đêm nay xem đã. Đằng nào thì cũng vào rồi, giờ có muốn cũng không có được đâu. Bà Hằng gật đầu dọn lại chỗ ngủ cho ngay vợ chồng. Nhưng mắt của bà không rời khỏi cái lò sấy có hình người in ở dưới đám tro. Thôi đừng nhìn vào đó nữa, ám ảnh cả đời đấy. Ông Thiện nhắc vợ rồi đi lấy những thanh củi khô đã chè sẵn, nhóm lửa giữa ngôi nhà để xua đi cái mùi hăng hắc của thịt người còn bớt lại. Bà Hằng ngồi đó bó gối bên ánh lửa. Ở ngoài kia trời đang lất phất mưa phùn, khiến cho cảnh vật càng thê lương và ảm đạm. Mình cứ ngồi chờ đợi thế này thôi sao? Giờ thì phải vậy thôi. Ông đưa chiếc điện thoại ra coi nhưng khẽ lắc đầu vì trong nhà không có sóng. Người thân thuộc máu mủ không có hại nhau, nhưng sao lại tàn ác với ông? Không muốn nhưng mà cứ nhìn vào cái lò than kia thì những hình ảnh trong giấc mơ của tôi đã lại hiện về rõ mồn một. Ông liền buông tiếng thở dài. Con người có cả phần con và phần người. Khi thú tính nổi lên, phần người biến mất chỉ còn phần con thôi. Cho nên những tội ác của con người gây ra cũng vì lý do ấy. Bà vẫn ngồi ôm gối bên ngọn lửa đang cháy. Người ta bảo là hồn ma báo oán, ông có tin không? Ông im lặng nhìn vợ hồi lâu rồi chậm chậm giải thích. Những gì bà đã chứng kiến đó là câu trả lời, cho nên tôi và bà mới vào đây. Lòng từ bi hỷ xả độ lượng, hy vọng có thể hóa giải được những tội lỗi đã gây ra, nhưng pháp luật thì không. Tôi muốn những lỗi lầm ấy phải bị chế tài của pháp luật. Nếu... Giọng của bà ngập ngừng, đôi môi của bà run rẩy không nói nên lời. Tôi và bà đều chung một nỗi đau. Tôi nghĩ nếu mọi chuyện không may đó là con của mình, thì cũng nên dũng cảm và khoan hồng, đừng như cô Hòa và các cháu. Đó là nỗi đau của những người còn sống, những người là nạn nhân, sống để sát vào nỗi đau của nhau để làm gì? Chỉ có thể thỏa mãn hận thù và lòng ích kỷ của mình thôi sao? Bà nhìn chồng, hai hàng nước mắt của bà rơi xuống. Nếu như thế, tôi cảm thấy có lỗi với ông nhiều lắm. Ông nắm chặt tay của vợ. Tôi đã hiểu nỗi đau của bà đang phải trải qua hơn ai hết, cho nên đừng cố dằn vặt mình nữa. Mọi chuyện xảy ra nên khi đến đây tôi chỉ mong nó không tệ hại hơn và mọi thứ vẫn còn chưa quá muộn. Bà yên lặng. Nghỉ chút đi bà. Qua đêm nay nếu không có ai, sớm mai thì mình sẽ trở ra. Hy vọng công an họ sẽ có chút tin tức. Ông có nói với ông bà chủ nhà vợ chồng mình đi đâu không? Không. Tôi nghĩ như vậy cũng sẽ tốt. Ông trở lên chiếc phản gỗ nằm gối đầu lên bọc quần áo, đưa mắt nhìn về phía rừng xa hơn một chút. Là vách núi đá dựng đứng. Bà ngồi bên trong ngôi nhà gỗ nhìn chồng thiêu thiêu ngủ. Bà đi ra khép cánh cửa gỗ, quay lại nằm xuống co ro bên cạnh chồng. Có lẽ vì mệt mỏi cho nên bà cũng thiếp đi lúc nào không hay. Ngôi nhà gỗ che chở cho hai con người trở nên yên ắng lạnh lẽo đến rợn người. Không phải vì đang chớm đông ở vùng núi. Cái lò than từ đống tro tàn nguội lạnh ấy bập bùng cháy trở lại trong đêm đông đen như mực. Những viên than hồng rực kêu lèo xèo khi những giọt mỡ người rơi xuống bắt vào. Cái thi hài người nằm trên những thành thép đã dần biến đổi, Ngọn lửa đó đang cháy lẹm đến tận xương. Ở phía bên ngoài, ông Quang đang hùng hục kéo một bao than củi khá lớn đổ thêm vào lò xác thiêu thằng cháu tội nghiệp. Để mặc cho lò than đang cháy hừng hực trong đêm, ông vào trong nhà lóng ngóng vội vã dọn dẹp lại hiện trường, đi ra chiếc xe máy dựng ở ngoài sân. Ông Quang lấy hết sức đạp mạnh nhưng chiếc xe máy cứ ì ục như là cục sắt lạnh, không nhúc nhích. Dồn hết sức đạp đi đạp lại hơn chục lần nhưng chiếc xe vẫn cứ như vậy. Ông tháo buji ra trà sát, lắp lại tìm đủ mọi cách nhưng đành bất lực, nhìn chiếc xe thì gằn không nhúc nhích. Điền tiết ông đạp mạnh chiếc xe đổ cành ra giữa sân. Khốn kiếp, đang lúc cần thì chúng lại trả trứng. Ông đi vào trong nhà giận dữ lấy căn xăng đi ra tưới lên chiếc xe máy đang nằm chỏng chơ ở ngoài sân, rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bắt vào cháy bùng lên như một cây đuốc khổng lồ. Trong ánh lửa phập phồng, đưa mắt nhìn về phía cuối con đường dẫn ra khỏi vườn quế tối đen sâu hùn hút, ông bực dọc buông tiếng thở dài quay trở lại hiên nhà. Trên chiếc lò than củi đang nguội dần, cơ thể của Hà bây giờ chỉ còn lại một bộ xương trắng, nằm úp mặt không thể nhận dạng, cộng với cái mùi gây ám muội xác người nướng chín đã ám vào tất cả. Ông Quang nhìn bộ xương khẽ nhếch nở một nụ cười nhằm hiểm. Cháu thề mạng cậu, cậu sẽ đối đãi tử tế với cha mẹ của cháu. Tiếng nói đó vừa dứt thì một làn gió mạnh từ phía rừng thổi đến quất thẳng vào mặt của ông. Sau cơn giông tố, những hạt mưa lộp độp rơi xuống như là muốn cản đường chắn lối không cho ông trở ra trong đêm. Ngay sau đó là những tiếng sấm sét xé nát bầu trời. Ngọn lửa ở chiếc xe máy đã dần tàn, chiếc xe giờ chỉ còn trơ lại một bộ khung giống như là bộ xương người trên lò sấy. Ông quay trở lại nhặt lấy tất cả những thực phẩm có thể sử dụng, bỏ vào chiếc ba lô đi ra cổng hướng về phía đường mòn, rẽ ngược lên phía ngọn núi nhọn hoắt như là hàm quỷ trong đêm. Bóng của ông khuất đi trong màn đêm thì cơn mưa ở ngoài trời đổ xuống ngày càng dữ dội. Tiếng sấm sét lại còn gầm lên như là đang muốn than trách oán hận. Trên con đường mòn nhỏ xíu trắng xóa mưa rơi, những hạt mưa to như những hạt đá trắng tắp thẳng vào mặt của ông Quang. Tiếng sét, tiếng ánh chớp xoáng lòa xoay rõ vào mặt của ông bạc trắng như thạch cao. Những tiếng bước chân của ông đều bị những cơn mưa rừng xóa sạch dấu vết. Ông không đi thẳng ra đường lộ mà men theo con đường đu mình vào trong cái hang nhỏ ở phía dưới những mũi đá tai mèo nhọn hoắt đâm lên tùa tùa không khác gì bàn trông. Ngồi nhìn cơn mưa ngày càng dữ dội, ở đây cái hang nhỏ như hàm ếch bị che phủ bởi những dây lưng chẳng chịt chênh vênh dưới vực thẳm, nơi chỉ mình ông biết. Ông chọn vị trí này để có thể quan sát rõ hoạt động trong căn nhà gỗ, nơi có xác của đứa cháu tội nghiệp đã hóa thành than trắng, và vạch ra kế hoạch tiếp theo. Số lượng thực phẩm chuẩn bị đủ cầm cự đến đây nửa tháng, không cần phải lo lắng. Mọi việc đều diễn ra đúng với kế hoạch, ông sẽ biến mất không một chút dấu vết, mà không biết quỷ thần không hay, đừng nói gì đến công an. Còn giờ ông ung dung ngồi đây để chờ đợi người phát hiện và mang xương đốt hóa tro của mình, mang danh của ông trở ra ngoài. Ngồi ở đây chứng kiến trình tự mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, vợ phát hiện, công an đi ra, nhưng ông vẫn bình an ở lại chờ đợi, chỉ rờn rợn tởn lạnh mỗi khi màn đêm buông xuống. Nhìn về ngôi nhà gỗ khi cái mùi xác người cháy ám ảnh ông không đứt. Đêm sau, khi mà bộ xương của Hà đã hóa than đã được di chuyển đi an táng, đêm bà Hằng vẩn vã gào khóc, dùng những móng tay trần cào bới trên mộ của Hà để tìm xác của con. Bởi trong giấc mộng bà tin người nằm dưới mộ là con trai của bà chứ không phải người em ruột. Ông Quang nằm co ro trong hang tránh đi những cơn gió từ phía ngôi nhà gỗ thổi tới. Từ khi leo vào cái hang này, hai vật bất ly thân của ông là mấy cái quẹt lửa và một con dao đi rừng gối trên đầu để tránh tà ma. Con dao mang đến cho ông cảm giác an tâm, cho ông ở nơi núi rừng, còn ngọn lửa giữ cho ông hơi ấm nhưng phải thật an toàn. Cố gắng lắm ông mới dám thắp lên, sợ ánh sáng, sợ khói, sẽ có người phát hiện. Mặc cho bên trong rất nhiều những thanh củi quế ông vứt vào, nhưng chưa tiện mang về. Ngọn lửa quá nhỏ lại bị che chắn kín cho nên không có thể thoát ra. Nếu có làn khói ấy chỉ như những làn sương mỏng nhẹ tan biến và hư vô. Trong bóng đêm, tiếng mưa rơi lắc rắc ở ngoài cửa hang, quyện với tiếng gió rít ghê người, càng làm cho ông Quang run lên vì lạnh. vì sợ hãi bóng đêm mỗi khi đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà gỗ. Ông thực sự sợ hãi khi nghĩ đến bước chân của người xuất hiện trong màn đêm. Tâm trí của ông cố dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng đôi mắt thi thoảng lại mở ra nhìn về phía của ngôi nhà gỗ, cố lắng nghe từng chuyển động trong bóng đêm mờ mịt. Mấy đêm trước, tâm trí của ông khi đêm xuống luôn cảm thấy phập phồng lo lắng, như có tiếng chân người ngập ngừng lại trước cửa hang, nhưng không dám tiến vào, chỉ đứng ở ngoài, giây lát bước chân đó lại đi qua. Ông cố nín thở chờ đợi tiếng bước chân đó đi xa dần. Ông mới dám mở hé hé mắt nhìn ra, tất cả chỉ còn lại là một màn đêm đen đặc. Đôi lần ông đang định rời khỏi hang để bỏ đi, nhưng sợ ở ngoài kia có người đang theo dõi hoặc vô tình bị bắt gặp, cho nên đành nằm im để chờ đợi. Đêm ông nằm để tự trách mình, ngay khi mang tro cốt của thằng cháu tội nghiệp ra chôn cất, thì ông trở ra sau đó không nên nằm lại ở đây chờ. Có lẽ hết đêm này ông sẽ trở ra, nghĩ về những tháng ngày sắp tới trốn chạy trong vô định, khiến cho ông trằn trọc càng khó ngủ. Đôi mắt lại trong trong nhìn về phía ngôi nhà, lắng tai nghe từng tiếng động nhỏ. Không phải chờ đợi lâu, ông có một cảm giác như có tiếng bước chân người đang tiến lại. Cảm giác ấy gần lắm, như nó đang phả hơi lạnh vào người của ông. Cái lạnh dường như làm cho ông tê cứng và tỉnh táo hơn nữa. Đôi mắt của ông hướng ra phía cửa hang, bàn tay nắm con dao phía đầu giường bóp chặt trong tay. Ông trở dậy bật lửa thắp lên một ngọn lửa như ánh nến ở trong hang. Ngọn lửa đó tỏa ra đầy đủ soi sáng gương mặt, to bóng nhoáng mỡ ở trong đêm. Một cái bóng trắng ở phía con đường mòn từ căn nhà gỗ đang nhằm thẳng hướng này mà nhẹ nhàng tiến đến. Trước mặt của ông, giống như một cơn gió khiến cho ông lùi sâu vào trong gốc hang. Giờ thì tiếng bước chân đó ngày càng rõ, gần hơn trước cửa hang. Ông run sợ khi biết được rằng đó không phải là tiếng bước chân của công an đến vây bắt. Bước chân ấy là của một người mà ông ngờ ngợ nghĩ mấy đêm nay đã dừng lại ở trước hang. Dường như không để cho ông mất thời gian phán đoán lâu, cái bóng trắng đó lù lù xuất hiện kèm theo một mùi gây gây, khèn khét của mùi thịt người nướng quyện vào mùi ẩm mốc, làm cho ông ám ảnh đến rợn cả tóc gáy. Cậu ơi! Tiếng gọi đó khẽ vang lên trong tiếng gió, càng khiến cho ông run sợ co rúm người lại. Cậu ơi! Tiếng nói đó lại vang lên thêm một lần nữa, cất lên trong bóng đêm. Mẹ cháu giờ đang bới mộ của cậu tìm cháu đấy. Đôi mắt của ông Quang run sợ ở trong tột cùng của sợ hãi. Cậu giết cháu, thiêu xác của cháu ra cho. Nhưng tại sao cậu mợ lại lỡ bắt cha mẹ của cháu quỳ gục xuống để tạ lỗi vì những tội ác họ không làm và cháu cũng không có gây ra? Ông liền run rẩy nói. Cậu xin lỗi, cậu sai rồi. Tất cả mọi tội lỗi đều do cậu. Ở phía ngoài cửa hang trong bóng đêm đen đặc, gương mặt của Hà trắng xanh nhìn rõ từng đường gân ở trên nửa khuôn mặt, trên đầu đã nát bấy. Những dòng máu đỏ đó không ngừng chảy xuống đến tận cằm. Đến giờ ông mới thực sự nhìn thấy gương mặt kinh sợ của thằng cháu, khiến cho ông sợ hãi đến điên loạn. Ông thét lên đưa hai tay trở về phía cửa hang, còn gương mặt của mình thì quay trở lại bên trong để không còn phải nhìn thấy gương mặt gớm ghiếc ấy. Cút đi, đồ ma quỷ! Ông cố gắng xua đuổi hình ảnh quái dị đang ẩn hiện ở trước mắt, nhưng khuôn mặt của Hà đang ngồi trong hang đối diện với gương mặt của ông. Cậu hãy trở về tạ lỗi với bố mẹ cháu, đừng để cháu chết rồi vẫn mang tiếng hàm oan có tội giết cậu. Cháu không muốn bố mẹ cháu phải sống mãi trong sự dằn vặt đau lòng thêm nữa. Sao đậu thú ơ, không đợi nào, thà mày giết tao đi còn hơn. Ma quỷ đã dung dưỡng trong tâm của cậu lâu rồi. Không, đồ ma quỷ, hãy tránh xa tao ra. Ông Quang cố gắng vùng vẫy nắm tất cả mọi thứ mình có trong hang về khuôn mặt bạc trắng đang nhỏ máu. Gương mặt ấy đang cố dí sát mặt của ông. Ông vùng dậy lao ra khỏi cửa hang để thoát ra khỏi cái gương mặt quỷ quái của thằng cháu, vì lòng tham mà chính ông đã ra tay giết chết. Trong tột cùng của sự hoảng loạn, ông Quang đã lao mình ra khỏi cửa hang. Ngay phía dưới trên ông là vực thẳm, với những mỏm đá tai mèo sắc nhọn tua tủa đâm lên, không khác bàn trông đã cắm sẵn, chỉ trực chờ cho con mồi lao xuống. Trong bóng đêm đen đặc, ông Quang chính là con mồi xấu số khi mà trượt chân ngã xuống vực thẳm. Một tiếng gào lên thất thanh trong bóng đêm, rồi cả thân hình của ông loang máu vỡ nát ở dưới vực thẳm. Gió vẫn thổi ù ù từng hồi làm lay động những tán cây rừng. Ngọn lửa nhỏ duy nhất trong hang cũng bị vụt tắt, để lại thân xác của ông dưới nền đất lạnh. Cái gương mặt trắng bệch của Hà đứng chăm chăm nhìn xuống xác của cậu trên một vũng máu đỏ tươi. Đôi dòng nước mắt nhỏ xuống trên gò má trắng bệch vẫn còn đang dính máu. Bóng trắng đó nhẹ nhàng đi về phía con đường trở về ngôi nhà gỗ. Chiếc bóng ó lại xuất hiện thấp thoáng ở ngoài cửa. Bà như là người mất hồn khỏi nhà đi ngược lên vách núi dựng đứng, đã bị rừng cây che đi kín lối. Bà đi theo tiếng thúc giục bởi linh tính của người mẹ. Bà tin và bị dẫn dụ bởi cái bóng trắng đó không ai khác, chính là con trai của mình. Có người đang chờ đợi bà trên vách núi dựng đứng sừng sững, có một cái hang sâu thăm thẳm sắc nhọn như hàm quỷ. 12 giờ trưa, bóng của người đàn bà nhỏ thó hướng về phía ấy. Bà định đi đâu? Ông Thiện vùng dậy rồi vội chạy theo vợ, nắm chặt tay của bà giật ngược lại, khiến cho bà như choàng tỉnh. Miệng của bà chắp tay chỉ về chiếc hang như một hố đen nhỏ gần như treo leo ở trên vách núi bị che kín bởi dây rừng. Ông nhìn theo hướng tay của bà chỉ không hỏi thêm, có lẽ ông đã hiểu điều vợ mình muốn nói. Để tôi lên xem như thế nào. Cả hai ông bà dò dẫm bước lên trên núi, cái bóng nhỏ đó dần dần khuất hẳn. Hai ông bà vừa đến miệng hang, ông Thiện đi trước ngó đầu vào và nói, trong hang có người nhưng có lẽ họ mới đi rồi. Ông quay ra nhưng gương mặt của bà thất kinh khi vừa nhìn xuống vực thẳm. Ông Quang nằm úp bị ngọn đá tay mèo đâm vào giữa bụng, máu đã bết đen lại, rồi nhặng vo ve bay kín xung quanh của ông. Cậu Quang, trời ơi! Vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó và dường như mọi chuyện đã được hiểu, cả thân hình của bà mềm như bún từ từ đổ gục xuống. Ông Thiện lao ra ôm nghỉ lấy vợ. Cơn gió mùa đông ở mép rừng lại thổi, bà Hằng dựa vào chồng run rẩy như cành lá sau bão khi chứng kiến công an đào mộ của em ruột lấy ra bộ xương trắng của con trai. Ở phía bên kia, bà Hòa cũng ghì chặt hai đứa con của mình trong lòng. Họ chỉ khóc nức nở, không ai nói với ai lời nào. Chỉ có cơn gió đông lạnh như dao cắt vào da thịt tình thân của những người đang đứng trước nghĩa địa đen. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.